Tình cũ Diệp Kiến Tinh. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Phó Tu Ninh đành chịu thua, bất đắc dĩ ôm Tô Ngộ vào phòng tắm, tiện thể tắm chung luôn. Sau khi ra ngoài, Phó Tu Ninh tinh thần sảng khoái đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Còn Tô Ngộ thì thay đồ ngủ rồi ra ban công chơi với Tây Tây. Tô Ngộ, Phó Tu Ninh, sao Tây Tây chỉ gọi tên em, không gọi tên anh? Phó Tu Ninh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tên của anh đối với nó quá phức tạp. Nghe vậy, Tô Ngộ gật đầu đồng tình. Cũng đúng, tên anh hơi khó gọi thật. Phó Tu Ninh liếc mắt lên nhìn cô. Bị ánh mắt của anh nhìn thẳng, Tô Ngộ vội vàng sửa lại. Nhưng em nghe người khác nói một lần là nhớ ngay. Tây Tây không nhớ chắc chắn là vì bản năng giống loài của nó hơi chậm chạp. Nói xong, cô còn nghiêm túc gật đầu một cái. Phó Tu Ninh không nhịn được mà cười nhẹ rồi quay đi. Hỏi một cách hờ hững. Lần đầu em nghe thấy tên anh là lúc nào? Tô Ngộ nhớ lại vài giây. Hình như là lúc mới vào trường không lâu. Dù sao thiếu gia Phó cũng là nhân vật nổi tiếng của Đại học Hồng Kông. Cô cố tình kéo dài âm cuối của từ. Nhân vật nổi tiếng. Sợ Phó Tu Ninh không nghe rõ. Phó Tu Ninh nâng mí mắt. Liếc cô một cái, nửa cười nửa không, lại ngứa đòn rồi phải không? Tô Ngộ lúc này chẳng còn sợ anh, ngẩng đầu hỏi lại, còn anh thì sao? Anh biết em từ khi nào? Phó Tu Ninh dừng lại động tác cắt cà rốt một lát. Môi mỏng khẽ mở, vô cùng chắc chắn nói. Ngày hôm sau, Tô Ngộ, ngày hôm sau là sao? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, cô chợt nhận ra. Chẳng lẽ là hôm sau cái đêm mưa bão đó? Phó Tu Ninh không lên tiếng, quay đầu đi như ngầm đồng ý. Tô Ngộ lẩm bẩm, người giàu thật sự đáng sợ. Cô không biết là thông tin của mình đã bị Phó Tu Ninh nắm rõ từ sớm như vậy. Tạm dừng vài giây, Tô Ngộ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô đặt Tây Tây vào lồng rồi đứng dậy đi vào bếp. Vừa đi vừa hỏi, vậy trước đó ở quán bar anh đã nhận ra em rồi phải không? Phó Tu Ninh liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Tô Ngộ, cô nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, liền truy hỏi, không phải anh đã có âm mưu với em từ lâu rồi đấy chứ? Nghe vậy, Phó Tu Ninh cười nhẹ một tiếng, em đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Anh lấy cà rốt đã cắt cho vào nồi đất. Muốn mơ mộng thì đợi trời tối. Bây giờ trời vẫn chưa tối đâu. Tô Ngộ không nhịn được mà lườm anh một cái. Phó Tu Ninh là người chỉ có lúc làm chuyện ấy thì trêu chọc mới ngọt ngào. Còn những lúc bình thường cô thực sự chỉ muốn tìm cây kim khâu miệng anh lại. Cũng đúng, lúc đại học cô làm gì có gì để người ta phải tính toán. Tô Ngộ tự tìm ra đáp án cho mình nên cũng không tự làm khó. Quay lại phòng khách tiếp tục chơi với Tây Tây. Trong bếp, Phó Tu Ninh quay đầu nhìn bóng dáng cô, khóe môi bất giác nở một nụ cười. Chuyện ngày xưa anh tính toán thăm dò một cô gái mới bước chân ra xã hội không phải là điều gì đáng tự hào. Nếu có thể, anh hy vọng Tô Ngộ sẽ mãi không biết điều đó. Sau bữa tối, Phó Tu Ninh có một cuộc họp qua điện thoại. Từ 8:30 vào phòng, đến 11 giờ vẫn chưa bước ra. Tô Ngộ ở phòng khách buồn chán vừa lướt điện thoại vừa xem tivi. Tây Tây đã ngủ gật trong tay cô. Đợi thêm nửa tiếng, Tô Ngộ không chịu nổi nữa, đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Khi đi qua phòng làm việc, Tô Ngộ tò mò lắng tai nghe nhưng không nghe thấy tiếng nói chuyện. Cuộc họp đã kết thúc rồi sao? Nghĩ vậy, Tô Ngộ thử nhẹ nhàng gõ hai cái vào cửa. Bên trong nhanh chóng vang lên giọng nói trầm ấm của anh. Vào đi, Tô Ngộ nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc. Thò đầu vào, anh vẫn còn họp à? Phó Tu Ninh tháo kính, nhẹ nhàng ấn vào trán, nói, đã xong từ lâu rồi. Chỉ là đang xử lý chút công việc còn lại. Ồ, Tô Ngộ gật đầu. Vậy anh tiếp tục đi. Em mệt rồi, phải đi ngủ đây, nói cho anh biết một tiếng. Sáng mai em hẹn Phương Giác Thiển đi mua sắm. Phó Tu Ninh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt cô vài giây, sau đó giơ tay ra. Lại đây, có chuyện gì vậy? Tô Ngộ đi đến, Phó Tu Ninh giơ tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô. Nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi anh. Sau đó, anh dùng mặt nghiêng nhẹ nhàng cọ vào eo cô. Giọng nói trầm thấp, anh hơi mệt, cho anh ôm một chút. Tô Ngộ cảm thấy tim mình đập mạnh hai nhịp. Qua lớp vải ngủ mỏng manh, cô mơ hồ cảm thấy vùng da ở eo mình bắt đầu nóng lên. Là chuyện công việc sao? Phó Tu Ninh nhẹ nhàng đáp. Ừ, Tô Ngộ, vậy có gì em có thể giúp anh không? Phó Tu Ninh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Sau vài giây suy nghĩ, anh nhẹ nhàng mỉm cười. Hình như thật sự có đấy. Chuyện gì? Tô Ngộ nhìn anh mà không chút phòng bị. Ánh mắt của người đàn ông hơi tối lại, đối diện vài giây rồi giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chỉ cần em hôn anh một cái là được. Dù có chút bất lực, nhưng Tô Ngộ vẫn làm theo. Dưới ánh đèn ấm áp, ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi mỏng của anh. Sau đó, cô nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, từ từ tiến lại gần. Phó Tu Ninh không động đậy, ánh mắt sâu và đầy chăm chú vẫn khóa chặt cô, nhìn cô một cách nghiêm túc khi từng chút một tiến lại gần. Nụ cười khẽ nở trên môi, anh không nhịn được, đưa tay ra giữ lấy sau gáy cô, rồi tiến gần, mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô, tay còn lại siết chặt lấy eo cô, không để cô có cơ hội tránh né. Chưa kịp để Tô Ngộ phản ứng, Phó Tu Ninh đã dễ dàng tách môi cô, tiến vào một cách sâu sắc và kiên định. Đây là lần đầu tiên Tô Ngộ hôn Phó Tu Ninh khi còn mở mắt. Từ góc nhìn của cô, có thể thấy lông mi anh rất dài, sống mũi cao thẳng. Khi hôn cô, vẻ mặt anh rất say mê. Có lẽ vì nhận ra cô đang ngây người. Phó Tu Ninh từ từ mở mắt, ánh mắt anh gặp ánh mắt cô. Anh nhẹ nhàng dùng lực ở eo cô, nhắc nhở, nhắm mắt lại. Tô Ngộ khẽ rùng mình, theo lời anh, lại nhắm mắt, tiếp tục thưởng thức cảm giác vui sướng và thỏa mãn từ nụ hôn. Kỹ thuật hôn của Phó Tu Ninh rất tốt, tốt đến mức Tô Ngộ không thể tin nổi anh chỉ có cô là bạn gái duy nhất. Mỗi lần hôn Phó Tu Ninh, cô đều cảm thấy chân mình như mềm ra. Dần dần, Phó Tu Ninh như quên đi mục đích ban đầu. Không chỉ đơn giản là thỏa mãn với nụ hôn, anh đặt tay lên eo Tô Ngộ, nhẹ nhàng vén váy cô lên. Cảm nhận được sự thay đổi, Tô Ngộ đẩy anh ra, thở hổn hển. Được rồi, đủ rồi. Phó Tu Ninh lúc này đâu còn nghe được những lời này. Tay anh vẫn không dừng lại. Khi ngón tay chạm vào sự ẩm ướt, anh không tự chủ được mà nhếch môi. Mặt mày lộ rõ vẻ như đã đoán được. Anh đi công tác 2 tuần, lẽ ra phải ít nhất 4 lần. Vừa rồi coi như là 2 lần. Hôm nay em vẫn thiếu anh 2 lần. Tô Ngộ bị anh trêu đùa đến rối bời, khuôn mặt cũng nóng bừng lên. Cô ngừng một chút, rồi giọng nói hơi khàn khàn cất lên. Không phải anh bảo là còn có công việc sao? Phó Tu Ninh khẽ cười, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Vừa rồi thì muốn làm việc, nhưng giờ thì anh chỉ muốn làm em. Khi kết thúc, đã là quá nửa đêm. Tô Ngộ ngoài cảm thấy đau đầu gối, giờ đây cả eo cũng đau. Và cô không bao giờ có thể nhìn thẳng vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ trong phòng sách một cách bình thường được nữa. Ngày hôm sau là cuối tuần. Sáng sớm Tô Ngộ tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân. Điều kỳ lạ là Phó Tu Ninh hôm nay lại chưa dậy. Nhưng có lẽ do cô duỗi người quá mạnh, làm Phó Tu Ninh đang ngủ bỗng tỉnh giấc. Khi tay Tô Ngộ vẫn chưa kịp thu lại thì đã bị anh nắm chặt. Sáng sớm thế này, em định giết anh à? Có lẽ do vừa tỉnh ngủ, giọng Phó Tu Ninh trầm thấp, thanh thoát, mang theo một chút khàn khàn. Tô Ngộ bây giờ đau lưng mỏi chân, đương nhiên sẽ không để Phó Tu Ninh được yên. Cô đảo mắt, nói, đừng có tự cao quá như vậy. Phó Tu Ninh nhẹ cười một tiếng, buông tay cô ra mà không nói gì. Anh cũng biết tối qua trong thư phòng đã hơi quá, không kiểm soát được sức mạnh. Anh dừng lại một chút, rồi nghiêng người qua, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng xoa lên lưng cô qua lớp váy ngủ. Chỗ này đau à? Tô Ngộ mở mắt nhìn anh một cái. Anh đừng có đụng đụng nữa. Phó Tu Ninh tỏ vẻ vô tội. Anh đang giúp em xoa bóp mà. Mặc dù thái độ xin lỗi của anh vẫn khá tốt, nhưng Tô Ngộ sợ lại phát sinh chuyện gì đó không hay, nên không lâu sau cô đã dậy đi rửa mặt. Hôm nay cô dậy sớm, còn 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Phương Giác Thiền. Có thể ăn sáng rồi đi, không cần phải vội vàng. Tô Ngộ rửa mặt xong ra ngoài, Phó Tu Ninh đã bày sẵn bánh mì đã làm xong lên bàn. Còn chưa kịp đến gần, chuông cửa nhà Phó Tu Ninh vang lên. Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn qua. Sớm thế, ai vậy? Phó Tu Ninh đứng trong bếp, liếc qua cửa một cái rồi nói một cách không quan tâm. Không biết, em ra mở đi. Tô Ngộ cũng không suy nghĩ nhiều, bước chân đi mở cửa. Vừa mở cửa, Tô Ngộ lập tức đứng sững người lại. Người phụ nữ đứng trước cửa trông khoảng trên dưới 50 tuổi. Nhìn qua đã biết chăm sóc bản thân rất tốt, lớp trang điểm tinh tế, mặc một chiếc áo choàng dạ màu xanh lá, cổ đeo vòng ngọc bích, cả người toát lên vẻ quyền quý. Tô Ngộ chỉ mất một giây đã nhận ra người phụ nữ trước mặt là ai. Cô há miệng định nói gì đó nhưng cổ họng như bị cái gì đó chẹn lại, không thể thốt nên lời. Cùng lúc đó, ngoặc cửa, Tống Uyển cũng đang quan sát cô. Ánh mắt khinh bỉ rõ ràng không hề che giấu. Tô Ngộ như bị ánh mắt không chút che giấu ấy làm tổn thương, theo bản năng quay đi tránh nhìn thẳng. Lúc này, trong phòng vang lên tiếng bước chân. Tô Ngộ, sao em vẫn chưa? Chưa dứt câu, ngay sau đó ánh mắt Phó Tu Ninh đã gặp ánh mắt của Tống Uyển từ xa. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tống Uyển liếc nhìn anh một cái rồi thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Tô Ngộ và lên tiếng. Cô là Tô Ngộ phải không? Tô Ngộ nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười lễ phép. Cô Tống, cháu là nhân viên của Phó Tổng, đến lấy tài liệu rồi sẽ đi ngay. Tống Uyển liếc nhìn dấu hôn đỏ nửa che nửa đậy trên áo cô, lạnh lùng vạch trần, đừng có giả vờ nữa. Tôi biết cô là ai. Tô Ngộ cảm thấy tim mình như thắt lại, như thể có cái gì đó đang siết chặt lấy cổ họng khiến cô gần như không thở nổi. Phó Tu Ninh bước nhanh lại, kéo cô ra phía sau, cảnh giác nhìn Tống Uyển. Mẹ, sao mẹ lại đột ngột đến đây vậy? Tống Uyển liếc nhìn anh một cái rồi bước thẳng vào nhà. Anh đã phòng bị thế này, sao còn không biết tôi đến làm gì? Phó Tu Ninh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, siết chặt tay Tô Ngộ một chút. Dừng lại một lúc, anh cúi đầu nhìn Tô Ngộ, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng. Bình tĩnh, em đi ăn sáng đi, anh sẽ nói chuyện với mẹ một chút. Nói xong, Phó Tu Ninh nhìn Tống Uyển. Chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Tống Uyển không đáp lại, chỉ liếc nhìn Tô Ngộ một cái. Trong ánh mắt hiện rõ sự chán ghét, lạnh lùng chất vấn. Anh từ chối cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối chỉ vì người phụ nữ này à? Phó Tu Ninh dù cố kiềm chế nhưng nghe câu đó xong vẫn không thể nhịn được. Mặt anh đanh lại, giọng trầm xuống. Mẹ, mẹ có thể không nói chuyện này trước mặt cô ấy được không? Tôi nhớ trước đây anh nói không thật lòng, chỉ chơi đùa, vậy bây giờ thì sao? 5 năm trước anh đã nói gì với tôi? Tôi đã nhượng bộ, chỉ cần anh nghe lời chịu liên hôn. Còn chuyện anh muốn bao nuôi gái bên ngoài tôi có thể không quản. Nhưng anh thì sao? Anh trả ơn tôi thế nào? Vắng mặt mấy bữa tiệc gặp gỡ của hai gia đình, một tiếng cũng không nói. Đêm khuya thì lén lút bay về đây. Lần này về nước tôi tưởng anh đã suy nghĩ lại, ai ngờ lại tiếp tục dây dưa với cô ta. Nếu tôi không đến, không biết anh sẽ giấu tôi làm chuyện gì nữa. Tống Uyển tức giận, mặt mày nhăn lại, trong lòng như có một cơn sóng dữ muốn trào ra. Những lời của bà tựa như từng nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Tô Ngộ. Tô Ngộ như trở lại buổi chiều của 5 năm trước, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ, chỉ khác là lần đó vẫn còn một bức tường ngăn cách. Còn lần này, cô hoàn toàn phơi bày ra trước lưỡi dao sắc lẹm của đối phương. Những vết cắt sâu hoắm khiến cô không còn một mảnh giáp che thân. Để rồi nhận ra rằng hiện tại mình chẳng khác nào một trò hề. Cũng chính lúc này, cô càng nhận rõ sự cách biệt một trời một vực giữa mình và Phó Tu Ninh. Nếu không phải vì cố gắng vẫy vùng thoát khỏi vũng bùn để đến Cảng Thành, có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội gặp được Phó Tu Ninh một lần. Tô Ngộ đành phải thừa nhận rằng, sau 5 năm, sự tự tôn mà cô tưởng đã vững như tường đồng vách sắt của mình vẫn yếu ớt như xưa. Không chịu nổi một cú đòn nào, chẳng có cái gọi là gương vỡ lại lành, không hợp thì chính là không hợp. Cố gắng một lần để rồi nhận được kết quả như bây giờ. Đứng tại chỗ để người ta sỉ nhục, dẫm đạp, nhưng may thay, may mà giữa cô và Phó Tu Ninh không phải loại quan hệ ấy. Mẹ, Phó Tu Ninh không chịu nổi nữa. Mẹ có thể đừng nói nữa được không? Tiếng quát của anh kéo Tô Ngộ trở về thực tại. Cô cố nặn ra một nụ cười tươi tắn, dùng sức rút tay mình khỏi tay Phó Tu Ninh. Lùi lại một bước, nhìn Tống Uyển nói, cháu nghĩ có lẽ cô đã hiểu lầm rồi. Cháu với Phó Tổng không phải quan hệ như cô nghĩ đâu. Cháu và anh ấy chỉ là bạn tình. Dừng lại một chút, cô cố giữ chút tự trọng cuối cùng của mình. Tiếp tục, nhưng từ giờ chúng cháu đến cả bạn tình cũng không còn nữa. Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn Phó Tu Ninh. Từ giờ trở đi, chúng ta chấm dứt quan hệ. Nói xong, Tô Ngộ xoay người định rời đi nhưng bị Phó Tu Ninh nắm chặt cổ tay lại. Phó Tu Ninh không ngờ Tô Ngộ lại đột nhiên nói những lời như vậy. Kinh ngạc nhìn cô, hỏi, em vừa nói cái gì? Tô Ngộ ngẩng đầu, lặp lại, em muốn chấm dứt mối quan hệ bạn tình với anh. Tô Ngộ nhận ra cô thật sự nghiêm túc. Phó Tu Ninh nghiến răng, giọng nói có phần nặng nề. Anh không buông tay, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Tô Ngộ, ý kiến của mẹ anh không thể đại diện cho anh. Anh chưa bao giờ coi em là bạn tình. Vậy anh xem em là cái gì? Tô Ngộ ngẩng đầu hỏi lại. Người tình anh sẽ bao nuôi sau khi cưới? Hay là kẻ thứ ba mãi mãi không được công khai? Không phải, Phó Tu Ninh có phần mất kiểm soát. Anh có linh cảm mãnh liệt rằng nếu lần này để Tô Ngộ đi, anh sẽ không còn một cơ hội nào nữa. Những gì mẹ anh vừa nói đều không đúng. Em tin anh có được không? Em rõ ràng biết trong lòng anh nghĩ gì. Em biết mà. Tô Ngộ bình tĩnh nhìn anh, nói, em đã nghe rồi. 5 năm trước, em đã biết. Buổi chiều hôm đó, em có ở nhà. Sắc mặt Phó Tu Ninh chợt khựng lại. Anh nhìn cô với vẻ không thể tin được. Trong khi đó, đầu óc Phó Tu Ninh nhanh chóng vận động. Không chỉ 5 năm trước mà cả 5 năm sau, mọi điều bất thường của Tô Ngộ đều có thể liên kết lại. 5 năm trước, tại sao cô lại đột ngột chia tay rồi rời đi? 5 năm sau, tại sao anh cảm nhận được rõ ràng trong lòng Tô Ngộ vẫn có anh? Nhưng cô mãi không chịu đối diện với tình cảm của chính mình. Hóa ra, tất cả đều có nguyên do của nó. Tô Ngộ đứng yên, lặng lẽ nhìn biểu cảm trên mặt Phó Tu Ninh. Nhưng lạ thay, trong lòng cô lại chẳng hề có chút gợn sóng nào. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, người đàn ông từng chín chắn và điềm đạm ngày nào giờ lại như một kẻ sắp chết đuối. Cố gắng bám lấy mảnh gỗ trôi dạt để cứu vớt lấy bản thân. Anh nắm chặt cổ tay cô, dồn toàn bộ quyết tâm. Tô Ngộ, anh sẽ không liên hôn. Anh sẽ cưới em, anh chỉ cưới mình em. Tô Ngộ khẽ cười nhạt, bình thản nhìn anh. Phó Tu Ninh, anh vẫn không hiểu sao. Thành kiến trong lòng người ta giống như một ngọn núi lớn. Mẹ anh hoàn toàn không xem trọng em. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Tu Ninh, từng ngón gỡ ra. Phó Tu Ninh, chúng ta đến đây thôi. Cách chương.